Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115. Lúc trước ngươi tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn. Cố Luật không có khả năng đã sớm mua được bác sĩ. Đem chân của ngươi lộng tàn, Cố lão gia tử khó có thể tiếp thu. Chính mình thế nhưng đem một cái lang dưỡng ở bên người nhiều năm như vậy. Còn dùng tâm tài bồi lâu như vậy. Tới rồi cuối cùng, lại bị ác lang cắn ngược lại một ngụm mà ni Cố Vô Cần châm chọc kéo kéo khóe miệng. Ngữ khí bình đạm, căn bản là ở trần thuật một việc. Có tiền có chuyện gì không có khả năng. Huống chi chỉ là thu mua một cái đã từng phạm sai lầm bác sĩ. Không tin nói, ra ra. Nếu không ngươi cho ta giải thích một chút chuyển khoản ký lục là chuyện như thế nào, Cố lão gia. Tử mới vừa khôi phục vài phần tinh thần sắc mặt nháy mắt trở nên hôi bại. Hắn đã từng đứng ở địa vị cao, nơi nào không biết trên thế giới không có gì sự tình là tiền không thể giải quyết. Cố Luật muốn thu mua bác sĩ, thật là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, cũng khó trách, một cái nho nhỏ bác sĩ. Thế nhưng làm cảm phục Cố gia sở hữu thế lực, cư nhiên còn tìm không đến bóng dáng. Căn bản là Cố Luật đem người giấu đi. Nghĩ như vậy, Cố lão gia tử nhìn về phía Cố Vô Cần cái này tiểu tôn tử ánh mắt không tự giác mang lên vài phần ái. Nấy cùng đáng tiếc, lúc ấy bởi vì nhi tử Cố Trung Đình cùng con dâu Thẩm Quý Giao đồng thời xảy ra chuyện đã qua đời. Hắn đại chịu đả kích ốm đau trên giường. Cố Vô Cần xảy ra chuyện thời điểm chỉ có thể từ Cố Luật phụ trách chiếu cố cùng an bài hết thảy. Không nghĩ tới Cố Luật sẽ nhân cơ hội thiết kế Cố Vô Cần. Từ Cố lão gia tử trong ánh mắt, Cố Vô Cần liền đã biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn không hiếm lạ. Sự tình đã điều tra rõ ràng. Ra ra, đến lúc đó ta muốn làm cái gì? Ngươi sẽ không có ý kiến gì đi, hắn ngữ khí bình đạm mà ni Cố lão gia tử há miệng thở dốc. Lại không có nói cái gì. Từ hai người nói chuyện chung, Kỷ Hoài Hương đã đại khái rõ ràng sự tình trải qua. Nàng thật sâu mà lâm vào khiếp sợ cùng phẫn nộ chung. Cố Vô Cần chân thế nhưng là bởi vì Cố Luật thiết kế mà biến thành tàn tật. Nàng ánh mắt rời về phía Cố Vô Cần. Hắn không có cùng nàng nói qua chuyện này. Lúc này, phòng bệnh môn bị mở ra, là Tưởng Mộng Vãn đã trở lại, trong tay dẫn theo ấm nước, nàng trên mặt đã khôi phục thần sắc, khóe miệng hàm chứa một mặt ôn nhu ý cười. Cố gia gia, Thủy Trang hảo, ta cho ngươi đảo một ly nhuận nhuận yết hầu đi. Cố lão gia tử lúc này mới từ suy nghĩ chung bừng tỉnh. Hắn gật gật đầu, ngươi thật là hảo hài tử, muốn biết đã hỏi xong. Cố Vô Cần liền phải rời khỏi. Hắn dắt thượng ghế trên nữ hài tay. Chúng ta đi thôi, Kỷ Hoài Hương không có hư thanh. Ngoan ngoãn mà nhậm theo Cố Vô Cần nắm rời đi. Tiểu tử thúi, ngươi đi nhanh như vậy. Cố lão gia tử nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Ngươi nơi này có người hầu hạ, vẫn là không ngại ngại ngươi lão nhân ra nghỉ ngơi, nói xong. Cố Vô Cần liền trực tiếp lôi kéo Kỷ Hoài Hương rời đi. Hừ, này hỗn trướng, Cố lão gia tử uống một ngụm thủy. Thấy Tưởng Mộng Vãn tầm mắt chuyên chú mà nhìn Cố Vô Cần đi ra ngoài bóng dáng. Hắn trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nói đến, nói đi là đi, một chút nhẫn nại đều không có. Cái kia Kỷ Hoài Hương cũng là, đi rồi cũng không chào hỏi. Gia giáo lễ nghi đều không có. Tưởng Mộng Vãn dần dần thu hồi ánh mắt. Nàng săn sóc cẩn thận mà đem Cố lão gia tử trong tay không ly lấy lại đây. Lại đổ một chén nước, nghe được Cố lão gia tử ngữ khí. Trên mặt nàng thần sắc bất biến, nói, Kỷ đồng học từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, chắc là sinh hoạt thực khổ, bên người cũng không có trưởng bối dạy dỗ, khó tránh khỏi đối một ít lễ nghi chi tiết. Đối nhân xử thế phương diện có điều khiếm khuyết, lời này vừa vặn nói đến Cố lão gia tử trong lòng. Đi, hắn cũng cho rằng như thế. Cố lão gia tử gật gật đầu, càng thêm cảm thấy Tưởng Mộng Vãn đứa nhỏ này ưu tú. Vì nàng không thể trở thành Cố gia nữ chủ nhân cảm thấy đáng tiếc. Thang máy, chỉ có Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương hai người. Thực an tĩnh, làm sao vậy? Cố Vô Cần bàn tay co rút lại. nhẹ nhàng đem nữ hài tay nhỏ nắm chặt, dẫn đầu mở miệng, Kỷ Hoài Hương lúc này mới bừng tỉnh, nàng ngẩng mặt xem bên cạnh nam nhân, cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, ta có điểm không thoải mái, ân, ngươi nơi nào không thoải mái, Cố Vô Cẩn nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn chạy nhanh duỗi tay đi ấn thang máy, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ, à, không phải, ngươi hiểu lầm đi, Kỷ Hoài Hương thấy mở ra cửa thang máy, ấn trở về lầu một kiện, nàng đối thượng nam nhân sốt ruột ánh mắt, trong lòng tức giận cùng buồn khuất chỉ một thoáng tiêu tán một chút. Làm sao vậy, ngươi nơi nào không thoải mái? Cố Vô Cẩn không yên lòng, hắn còn dùng mờ u bàn tay thăm dò nữ hài cái trán. Phát hiện độ ấm không có gì vấn đề, thanh tuấn trên mặt hoảng loạn mới giảm đi một chút. Kỷ Hoài Hương đem nam nhân đặt ở nàng trên trán bàn tay to cầm xuống dưới. Đặt ở chính mình một bên trên má, tuyết trắng bóng loáng khuôn mặt thân nị mà cọ cọ, nàng đen bóng đôi mắt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, cần cần, trong lòng ta không thoải mái, Cố Vô Cẩn đang muốn mở miệng khi. Cửa thang máy dừng lại, nữ hài chạy nhanh đem hắn tay buông ra, cửa thang máy mở ra. Một đám người đứng ở bên ngoài, hai người trở lại trên xe khi, Cố Vô Cẩn cũng không có lái xe, mà là không yên tâm hỏi, bởi vì ta vừa rồi cùng lão gia tử lời nói. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu, nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi, cần cần, ngươi chân là làm phẫu thuật thời điểm bị Cố Luật Thu mua bác sĩ lộng què. Ân, Cố Vô Cẩn lên tiếng, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn về phía nàng. Ta tai nạn xe cộ khi, chân là xương cốt dập nát tính hư tổn hại, giải phẫu sau, bổn ứng hảo hảo tĩnh dưỡng có thể khôi phục, chẳng qua giải phẫu trên đường bị mổ chính bác sĩ ở trên chân động tay chân, mới có thể làm cho que, cho nên, ngươi không cần bởi vì ta chân mà áy náy, đầu quả tim như là bị châm một chút mà thứ, lại đau lại ma, Kỷ Hoài Hương xinh đẹp đôi mắt phiếm một tầng ướt át. Ngươi không phải bởi vì cứu ta, liền sẽ không ra tai nạn xe cộ, chân cũng sẽ không bởi vậy bị thương, liền sẽ không bị Cố Luật thiết kế. Cố Vô Cẩn nhìn nữ hài ướt rầm rề đôi mắt, lập tức liền chịu không nổi, hắn chạy nhanh cúi người qua đi đem người ôm vào trong lòng ngực. Thấp nhã thanh âm nhẹ giọng hống, ngoan ngoãn, không phải ngươi sai, đừng nói què một chân, chính là hai cái đùi đều què. Có thể cứu ngươi, Hương Hương, ta nửa điểm đều không có hối hận quá, nếu thật muốn dùng ngươi hai cái đùi tới đến lượt ta mệnh. Ta đây tình nguyện ngươi không có cứu ta, ngươi không quen biết ta. Kỷ Hoài Hương ghé vào nam nhân khoan tráng trong lòng ngực. Bên tai là hắn một chút mãnh liệt tiếng tim đập. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nghe vậy, Cố Vô Cẩn trực tiếp dùng tay bưng lên nữ hài tiểu xảo tinh xảo cằm. Nặng nề mà quát lớn một câu, không được nói bậy, rồi sau đó, hắn đối với môi đỏ lập tức liền cắn đi xuống, hắn có điểm sinh khí đối với môi đỏ liếm mút vài cái. Nghe được nữ hài tinh tế hừ nhẹ thanh cũng không ngừng lại. Bên tai muốn tạc, tâm can cũng muốn tạc, sao có thể không cứu, sao có thể không quen biết, Cố Vô Cẩn đem trong lòng ngực nữ hài hung hăng xoa tiến trong lồng ngực. Hảo đánh mất nàng này đó đáng sợ ý tưởng, đầu lưỡi hung hăng mà ở cái miệng nhỏ qua lại câu mấy lần. Hắn hô hấp có điểm trọng, gợi cảm môi mỏng từ môi đỏ biên dần dần rời về phía nữ hài bên tai. Ngữ khí hung ba ba mà nói, đừng miên man suy nghĩ, ngươi chỉ có thể là của ta, ta cũng chỉ có thể là của ngươi, trừ bỏ ngươi, lão tử ai cũng sẽ không yêu, ngươi nói không cần nhận thức ta. Là muốn cho ta quang côn cả đời sao? Ân, cũng không đợi Kỷ Hoài Hương phản bác ra tiếng, Cố Vô Cẩn sinh khí mà hừ hừ, hảo tàn nhẫn tâm, sau đó, hắn đối với kia khẽ nhếch môi đỏ lại cắn đi xuống. Ngày hôm sau là thứ sáu, thường lui tới thời gian này Kỷ Hoài Hương là sẽ không xuất hiện ở công ty. Đột nhiên thấy thân ảnh của nàng. Công nhân nhòm ánh mắt theo bản năng mà trộm nhìn về phía nàng hướng lối đi nhỏ đi qua thân ảnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm không biết công ty lão tổng là ai. Thẳng đến Kỷ Hoài Hương thân phận bị công khai, tàng hương nước hoa công ty công nhân là đã khiếp sợ. Lại là ngưỡng mộ, phía trước bọn họ chỉ biết Kỷ Hoài Hương là công ty điều hương sư. Lúc ấy đã cảm thấy nàng đủ lợi hại, mới đại một mà thôi. Liền sáng chế nhiều như vậy được hoan nghênh nước hoa. Đương biết nàng không chỉ là điều hương sư, vẫn là lão bản khi, công nhân nhóm là thật là lại kính lại sợ. Kỷ Hoài Hương quả thực chính là làm người ngưỡng mộ tồn tại. Đãi thân ảnh của nàng đi xa sau, công nhân rốt cuộc nhịn không được nghị luận lên. Chúng ta Kỷ Tổng càng ngày càng xinh đẹp, ta nghe S đại bên kia nghe đồn. Kỷ Tổng nàng mới 18 tuổi, còn chưa mãn 20 tuổi. Tấm tắc, thật sự quá lợi hại, một cái nữ công nhân vẻ mặt bội phục chi sắc. A, hảo tiểu, ta so Kỷ Tổng đại 5 tuổi. Chỉ là một cái bình thường công nhân, nàng đã là công ty lão bản, khác cái một nữ công nhân cảm thán. Ngươi vẫn là đừng cùng Kỷ Tổng so, chỉ có chát tâm phân, cũng không biết Kỷ Tổng là như thế nào bảo dưỡng, ăn cái gì lớn lên, kia da thịt quả thực là bạch đến tỏa sáng. Ta có một lần khoảng cách nàng rất gần, xem đến rất rõ ràng, Kỷ Tổng trên mặt là hoàn toàn tố nhan. Một chút thì vết đều không có, giống Kỷ Tổng như vậy ưu tú một cái nữ hài. Lớn lên đẹp, lại có năng lực, hơn nữa chính mình liền có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Vì cái gì muốn cùng cái kia Cố Nhị thiếu đính hôn a? Nghe nói đối phương nhân phẩm không tốt, Hoa Tâm, vẫn là một cái người què, một cái tóc ngắn nữ công nhân không cho là đúng mà nói. Trần Ái a, ngươi lại không phải không biết. Phía trước Kỷ Tổng đính hôn, đã phát bao nhiêu tiền cấp võng hữu làm đối nàng cùng Cố Nhị thiếu chúc phúc tiền thưởng. Hơn nữa trước hai ngày chúng ta công ty đối bịa đặt Cố Nhị thiếu võng hữu cũng tiến hành rồi khởi tố. Ngươi xem, Kỷ Tổng nhiều đau Cố Nhị thiếu a, ban đầu nói chuyện nữ công nhân phản bác nói. Ngươi vừa nói, thật đúng là giống trong văn phòng, Tả Hải đứng ở bàn làm việc trước. Hội báo này một tuần sự tình, một lát sau, Kỷ Hoài Hương trực tiếp đánh gãy Tả Hải nói chuyện, này đó trước phóng một phóng. Kế tiếp, ta muốn ngươi làm một chuyện, Tả Hải đi theo Kỷ Hoài Hương đã có một đoạn thời gian. Đương nhiên biết nàng không chỉ là uổng có bề ngoài bình hoa. Lúc trước nghĩ hiệp trợ nàng đem tàng hương nước hoa công ty phát triển lên. Cũng coi như là một loại thành công, không có dự đoán được. Trên thực tế là nàng mang theo hắn phát triển tàng hương nước hoa công ty. Nguyên bản Kỷ Hoài Hương ở quản lý công ty phương diện khuyết thiếu kinh nghiệm. Nhưng là nàng học được thực mau, người cũng thực thông minh, làm hắn chân chính kiến thức tới rồi cái gì gọi là đã gặp qua là không quên được. Nghe được Kỷ Hoài Hương giao đãi sự tình, Tả Hải có như vậy trong nháy mắt là hoài nghi chính mình tính giác ra sai lầm. Nhưng là đối tượng Kỷ Hoài Hương đen bóng lại lạnh băng đôi mắt. Còn có một khuôn mặt thượng che kín xương lạnh. Hắn mới xác định chính mình không có nghe lầm đi Kỷ Tổng. Ta lập tức đi an bài, Tả Hải đáp. Ân, lúc này, Kỷ Hoài Hương đặt ở bàn làm việc di động đột nhiên vang lên. Cẩn cẩn, chuyển được điện thoại. Ngay sau đó, như là băng tuyết hòa tan. Kỷ Hoài Hương trên mặt biểu tình nháy mắt nhu hòa vài phần. Minh diễm quang chiếu, thẳng làm Tả Hải ngẩn người. Hắn cảm thấy Cố Nhị thiếu thật là bị Kỷ Tổng phủng ở bàn tay trong lòng. Sủng đến quá phận, từ đính hôn lễ bắt đầu đến bây giờ. Hắn chủ yếu công tác đều là quay chung quanh Cố Nhị thiếu sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng Kỷ Hoài Hương là ỷ lại Cố Nhị thiếu tiền tài. Sau lại, hắn khắc sâu nhận thức đến cái gì gọi là vả mặt. Kỷ Hoài Hương xác thật là ỷ lại Cố Nhị thiếu tồn tại. Nhưng đó là bởi vì nàng trong lòng tất cả đều chứa đầy hắn. Tả Hải không dám nhiều xem. Hắn phóng nhẹ bước chân. Đi ra ngoài, mấy ngày nay, Tưởng Mộng Vãn đều thường xuyên mà hướng bệnh viện chạy. Đặc biệt là nhìn đến Cố lão gia tử đối nàng lộ ra vừa lòng thần sắc khi. Nàng càng là tới chăm chỉ. Trong lúc chỉ gặp phải quá Cố Vô Cẩn một lần. Hắn cũng là hừng hực vội vội mà tới, hừng hực vội vội mà rời đi. Nàng cũng biết, Cố Vô Cẩn muốn quản lý hai cái tập đoàn, khẳng định là rất bận. Chỉ một mặt, nàng liền phát hiện đối phương trên người trầm ổn lạnh lùng. cấm dục hơi thở càng lúc càng trọng, quả thực là đối nàng mang theo một cổ chí mạng lực hấp dẫn. Tưởng Mộng Vãn đứng ở thang máy trước, dần dần thu hồi các loại suy nghĩ. Tưởng tiểu thư, ngươi hảo, ta là Cố tổng trợ lý. Cố tổng đang ở phòng bệnh, hắn tưởng thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Đột nhiên, một người nam nhân xuất hiện ở Tưởng Mộng Vãn trước mặt. Đúng là Cố luật trợ thủ cao một Timani, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tưởng Mộng Vãn nhíu nhíu mày, nàng không nghĩ tới đụng phải Cố luật trợ thủ. Tưởng tiểu thư, Cố tổng bị thương nằm viện, tưởng thỉnh ngươi qua đi xem hắn, cao một tìm lặp lại một lần. Cố đại ca hắn bị thương. Tưởng Mộng Vãn vẻ mặt kinh ngạc, một hồi lâu, nàng mới gật gật đầu. Ngươi dẫn ta qua đi đi, từ Cố luật bị tuôn ra không phải Cố gia người sao? Nàng đã không có gặp qua Cố luật, cũng không có liên hệ quá hắn. Nhưng là, đối với cái này trên danh nghĩa vị hôn phu, nàng không thể làm được quá vô tình. Nếu không, nàng cùng Cố vô cần ở bên nhau sau, sẽ bị người chỉ trích. Cố luật phòng bệnh ở cùng tầng cùng cái phương hướng, cùng Cố lão gia tử phòng bệnh cách xa nhau không tính quá xa. Cao một tìm vặn ra cửa phòng, đem Tưởng Mộng Vãn mang theo tiến vào sau. Hắn tự giác mà rời đi. Tưởng Mộng Vãn đi vào phòng bệnh bên trong, kinh dị mà nhìn đến nằm ở trên giường bệnh Cố luật. Hắn một chân bị điếu lên. Cố đại ca, người chân, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.